Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 188, cầu dưa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trên đời ưu tú người có rất nhiều. Ta tuyển trợ lý không phải tuyển phi, cũng không phải là muốn tìm ưu tú nhất, mà là thích hợp ta nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ Minh Châu tay. Làm tay chạm nhau thời điểm, một ít sợi linh khí sâu kín tiến vào Minh Châu cổ tay trái. Nàng thắt tại trên tay Ngọc Châu tựa hồ sáng lên một cái. Sau đó biến mất quy vô. Minh Châu chỉ cảm thấy Giang Tiểu Bạch nói dứt lời về sau. Chính nàng có chút hỗn độn cùng bất an, đại não chợt an bình lại. Giống như là tại giữa hè thời điểm uống một bát ướp lạnh hoa quế canh đậu xanh. Thanh lương thấm tì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta hợp tác lâu như vậy, đã thật hợp phách, loại này ăn ý là người khác khó mà so sánh. Huống hồ ngươi tự có ưu thế của ngươi, cũng có ta thưởng thức địa phương. Tỷ như an tâm chịu làm, không thật cao theo đuổi xa, mọi chuyện tôn trọng ta ý tứ. Đây đều là rất khó được phẩm chất. Giang Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Minh Châu. Ngươi cùng Linh Lung trong lúc đó đồng thời không xung đột. Về sau lượng công việc của ta sẽ lớn dần. Bên người xác thực còn cần càng nhiều người. Các ngươi có thể làm được hoàn mỹ phân công. Mỗi người phụ trách am hiểu bộ phận liền tốt. Nàng có thể chủ ngoại bộ phận giao tế. Ngươi có thể chủ nội bộ phận cân đối. Ngươi cảm thấy nàng ưu tú. Vậy thì thật là tốt, từ trên người nàng học tập mới này nọ đến phong phú tự thân. Để ngươi biến thành cái kia càng lấp lánh Minh Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu sửng sốt một chút, sau đó con mắt hơi hơi tỏa ánh sáng. Rất lấp lánh Minh Châu à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi không từ bỏ chính mình, ta liền sẽ không từ bỏ ngươi. Cố lên, Châu Châu, cuối cùng. Giang Tiểu Bạch nói như vậy, ta sẽ cố gắng, Tiểu Bạch tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu vừa cảm động lại là phấn chấn, vành mắt đều có chút đỏ lên, nhường nàng trở về phòng sớm đi nghỉ ngơi. Giang Tiểu Bạch sau khi tắm xong liền bắt đầu nhìn Weibo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xếp tại trước nhất đứng đầu tin tức là đang hồng nữ tinh Đồng Tâm phát một cái Weibo. Đồng Tâm về, ia. Cuối cùng 8 tháng. Hôm nay, Giang Sơn lệnh rốt cục hơ khô thẻ tre. Hảo chờ mong a, tất cả mọi người vất vả nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới thả ra hai cái ảnh chụp, một tấm là đoàn làm phim chụp ảnh chung, một tấm là Đồng Tâm một người tự chụp. Đồng Tâm năm nay 29 tuổi, tướng mạo tinh xảo, dáng người mỹ lệ, xem như bây giờ vòng nữ minh tinh trung lưu số lượng cùng độ nổi tiếng cao nhất một trong mấy người. Nàng vào nghề cũng có rất nhiều năm, trước kia luôn luôn không hồng. Đến sau bởi vì một bộ điện ảnh bên trong khách mời ống kính mà trở thành đại chúng nữ thần. Có thể nói là một đêm thành danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ đó về sau nàng phiến hẹn liền không ngừng. Nàng đoàn đội cũng là lợi hại. Cho nàng soi mói diễn cơ hồ giống như là cho nàng theo bên mình chế tạo đồng dạng. Chụp một bộ hỏa một bộ. Mới thời gian 2-3 năm liền nhanh chóng chiếm cứ đủ loại đứng đầu đầu đề. Có thể nói người khác minh tinh công bố cái cưới tin tức. Còn không có nàng phát cái tự chụp hình nhiệt độ cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Sơn Lệnh là một bộ cổ đại nam tính quyền mưu vở kịch. Đồng Tâm là kia bộ phận kịch bên trong tuyệt đối nhân vật nữ chính. Kịch mới khai mạc lúc liền thường xuyên lên từ khóa nóng. Không ít Đồng Tâm fan hâm mộ đều rất chờ mong nó truyền ra. Chỉ là loại này kịch mặc kệ là trang điểm đạo cụ còn là hậu kỳ đều phi thường chú trọng. Chụp chậm, truyền bá cũng chậm, muốn chiếu lên, một năm đều xem như mau. Đám fan hâm mộ nhất định chờ thêm rất lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khóa nóng lên trừ Giang Sơn Lệnh hơ khô thẻ che tin tức bên ngoài. Chính là mỗ mỗ minh tinh sân bay xuyên đáp đồ. Cái nào đó tiết mục mới muốn bắt đầu thâu. Nơi nào đó xuất hiện một hồi say rượu tai nạn xe cổ. Mỗ mỗ nghệ nhân tinh tu đồ cùng sinh đồ lớn so sánh vân vân. Còn có một cái khá cao tin tức là một cái nhị tuyến nam minh tinh công bố tình cảm lưu luyến. Bạn gái là cũng là nghệ nhân, nhưng danh tiếng không cao. Chỉ tham gia qua một hai hồ sơ tống nghệ. Đã từng tại phim truyền hình bên trong diễn qua tiểu nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem như loại kia nhìn thấy người sẽ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng lại không nhớ ra nổi ở nơi nào gặp qua cái chủng loại kia. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này nữ minh tinh tên thời điểm còn ngẩn người. Thẳng đến nhìn thấy ảnh chụp mới nghĩ đến nàng là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhắc tới cũng là khôi hài. Người nàng vì trong vòng người. Muốn nghe đồng sự, bát quái, còn phải nhìn tin tức. Đúng lúc này, Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên tại từ khóa nóng bảng dựa vào dưới vị trí nhìn thấy một cái tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ An Liễu đêm khuya bị đuổi ra khỏi nhà. Hư hư thực thực ly hôn. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ An Liễu, theo danh tiếng của nàng cái tin tức này tuyệt đối không có khả năng xếp tại vị trí này, đó chính là nói cái tin tức này là vừa vặn bị tuôn ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cơ hồ là theo bản năng điểm đi vào. Sau đó liền thấy trong vòng một tên bát quái blogger mới động thái. Mã bái 3V, tối nay 21:15 điểm. Thành phố S sáng bóng hồ khu biệt thự. Ảnh hậu Từ An Liễu một mình nghèo túng đi ra cưới sau sao huyệt ân ái. Tay cầm hành lý. Bên người không có trượng phu hoặc trợ lý. Hư hư thực thực bị đuổi ra khỏi cửa. Chẳng lẽ là cưới hậu sinh biến? Theo tìm hiểu từ ảnh hậu 4 năm trước gả cho phú thương Phùng An Đạt. Cưới sau hai người hạnh phúc vui vẻ. Từ ảnh hậu quay phim lúc Phùng An Đạt từng nhiều lần đến đoàn làm phim dò xét ban. Làm cho người ghen tị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quầy bùa phía trước thuyết minh sự kiện tình huống. Mặt sau nhớ lại một chút Từ An Liễu cùng lão công ngọt ngào chuyện xưa. Phía dưới thả ra nhóm đồ. Phía trước mấy chương đồ là một nữ tử một mình đứng tại ven đường. Thân ảnh nghèo túng. Bên chân còn để đó một cái nói là được lý thực tế lên so với bao cũng cùng lắm thì bao lớn túi xách tay. Nàng cúi thấp đầu, tóc dài rơi ở gò má một bên, thấy không rõ biểu lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là sau lưng nàng biệt thự chụp vô cùng rõ ràng. Xa hoa đại khí, phía sau mấy chương chính là trước kia nàng cùng lão công chụp ảnh chung. Chồng của nàng Phùng An Đạt là một cái khó được anh tuấn soái khí trung niên nam nhân. Ăn mặc rất là khảo cứu, trải lấy đại bối đầu, mang theo kính mắt, âu phục phẳng phiu, hai người đối ống kính cười, rất ngọt ngào dáng vẻ hạnh phúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng một tấm có chút ý tứ. Lúc trước từ ảnh hậu phát qua một cái Weibo screenshot. Khi đó tựa hồ là nàng ở nhà tổ chức một cái party. Thế là liền phóng ra rất nhiều ảnh chụp. Trong đó có một tấm biệt thự gần cảnh. Theo cái này Mã Bái Ba thả ra biệt thự giống nhau như đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhìn xem điều này Weibo. Tâm lý sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Lại nhìn bình luận, đã nổ. Ngay tại Giang Tiểu Bạch nhìn hình ảnh thời gian, phía dưới bình luận liền tăng gấp bội gia tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải đâu, đây thật là từ ảnh hậu. Ta có chút không thể tin được, nàng thế nào gầy thành dạng này. Cảm giác nàng rất lâu không có tại công chúng trước mặt lộ diện. Chỉ nhìn cái này đồ ta cũng không dám nhận. Nhưng căn biệt thự này không có mau bệnh. Hẳn là sẽ không nhận lầm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Bái Ba phát tin tức chưa từng có hư giả. Người này khẳng định là từ ảnh hậu. Chỉ là đến cùng chuyện gì xảy ra liền không nói được rồi. Có lẽ chỉ là cãi nhau đi. Chưa chắc là ly hôn khoa trương như vậy. Hành lý đều xách ra. Còn một bộ thất ý bộ dáng. Ta cảm thấy chính là ly hôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, các ngươi đều không có liên tưởng sao? Từ ảnh hậu lên một cái tin tức chính là công khai đứng Đinh Hạo Nhiên. Hiện tại Đinh Hạo Nhiên vừa mới bị kiện, nàng liền cũng xảy ra chuyện. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh, ta không dám nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảm giác cái này sẽ là một cái rất lớn dưa. Ta đói, muốn ăn dưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu dưa, nguyện chúng ta cầu dưa được dưa. Mọi người ngồi hàng hàng ăn dưa dưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch rời khỏi điều này Weibo. Lại đi nhìn từ khóa nóng bảng. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy phút thời gian nó liền hướng lên nhảy một mảng lớn. Trực tiếp liền xâm nhập top 10 liệt kê. Hiện tại thời gian mới 10 giờ. Nhưng sự tình lại là phát sinh ở 9 giờ xuất đầu. Đây thật là một cái nóng hôi hổi tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương này là vì mới đà chủ. Thần Hy 2333. Tăng thêm ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn đã ủng hộ ngao. Tựa hồ nguyệt phiếu khoảng cách 600 phiếu tăng thêm lại rất gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày mai 2 càng, còn là 2 giờ chiều A, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.